liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Ta chờ ngươi. Buổi biểu diễn cuối cùng nhất thủ ca khúc kết thúc. Hiện trường các khán giả đều đang kêu cố gắng lên vì Diệp Thanh Thanh khích lệ cầu nguyện. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, các khán giả đều yên lặng mà đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay trận đầu để cho các khán giả thật cao hứng đi tới. Sau đó một mặt yên lặng khổ sở đi ra buổi biểu diễn. Làm sao cái này biễn diễn ca nhạc hội không có đối với bên ngoài tiến hành phát sóng trực tiếp. Cuối cùng, Lạc Viễn mới tò mò hỏi Đường Kiện. Hắn còn tưởng rằng cái này buổi biểu diễn là đối ngoại lai. Bởi vì võ đài bốn phía đều có nhiếp ảnh ra tiến hành hiện trường thu lại. Đường Kiện nói lấy, ngay từ đầu là không có môn lộ tìm đài truyền hình phát sóng trực tiếp hoặc là trang web phát sóng trực tiếp. Sau đó suy nghĩ một chút tại không có chia ra không có tu thanh âm dưới tình huống phát sóng trực tiếp sẽ ảnh hưởng cái này biễn diễn ca nhạc hội tiếng hát. Cho nên liền muốn trước thu lại xuống. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đối ngoại phát hình. Lạc Viễn trực tiếp nói. Người nghĩ tại đài truyền hình phát hình sao ta có thể giúp người an bài một chút. CCTV âm nhạc băng tần. Cái khác tống nghệ băng tần ta đều có người quen. Video trang web phát hình ta cũng có thể giúp ngươi sắp xếp. Có Lạc Viễn hỗ trợ, dĩ nhiên là tiết kiệm nhiều việc. Đường Kiện đáp, được, vậy thì TV cũng phát hình. Video trang web cũng phát hình đi. Bất quá đài truyền hình phát hình có phải hay không là muốn cho bọn hắn không ít tiền video trang web hợp tác ít nhất còn có thể lấy vốn lại một chút. Lạc Viễn nói, nếu như là phổ thông buổi biểu diễn. Trừ phi là đại minh tinh cùng đài truyền hình hợp tác. Nếu không quả thật yêu cầu cho không ít tiền mới chịu tuyên truyền. Nhưng ta ra mặt nói. Lại cộng thêm cái này biễn diễn ca nhạc hội tính chất đặc thù. Không cần bao nhiêu tiền. Đây chính là Lạc Viễn nội tình khó trách nói không thể đắc tội giới. Giải trí những thứ kia đại minh tinh. Lấy sự giao thiệp của bọn hắn cùng sức ảnh hưởng. Thật đúng là có thể lợi dụng những thế lực này tới đuổi ra khỏi người khác a. Đường Kiện trực tiếp khóc than nói. Cái này biễn diễn ca nhạc hội là ta tiêu tiền cử hành. Tính cả vé vào cửa thu nhập. Sau đó trừ đi đủ loại chi phí. Phỏng chừng ta còn phải thua thiệt mấy trăm vạn. Cho nên đài truyền hình hợp tác nếu không thiếu tiền ta trước hết bất kể. Về phần cùng video trang web hợp tác. Người giúp ta nói một cái cũng có thể lấy vốn lại không ít đi. Nếu như là bình thường, Lạc Viễn mới lười để ý Đường Kiện. Nhưng cái này biễn diễn ca nhạc hội bất đồng. Một khi đối ngoại đẩy ra, Lạc Viễn cảm thấy nhất định sẽ so với cái kia chương trình âm nhạc nhân khí còn cao. Cái này không chỉ là đồng tình của hắn tâm tràn lan vừa muốn nhúng tay hỗ trợ, mà là giúp chuyện này với hắn mà nói cũng không thiếu chỗ tốt. Thứ nhất là có thể gián tiếp tuyên truyền hắn cái kia một bộ không bao lâu liền lên chiếu điện ảnh. Cùng với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên vai chính phim truyền hình Chu Tiên. Nhất là Chu Tiên, một khi cái này diễn sướng hội video phát hỏa. Đến lúc đó Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện nhất định có thể hấp dẫn không ít fan. Chờ Chu Tiên phát hình sau, liền có thể thu được tốt hơn thu coi thành tích. Dĩ nhiên, chung quy rốt cuộc. Còn là đồng tình tâm trước tràn lan mới đưa đến hắn muốn nhúng tay điều này. Đối với cái này biễn diễn ca nhạc hội thật sự đầu nhập vốn. Lạc Viễn mặc dù không có làm qua chương trình âm nhạc. Nhưng hắn giàu gì cũng là trong vòng giải trí cáo già rồi. Cho nên hắn cũng có thể nhìn ra cái này biễn diễn ca nhạc hội là biết bao đốt tiền. Chỉ là cái này võ đài cùng những thứ này đứng đầu cấp bậc âm hưởng thiết bị âm nhạc thiết bị. Hắn thấy đều phải bỏ ra tới ngàn vạn nguyên. Mà vé vào cửa mặc dù đối với bên ngoài bán ra số lượng là 1 vạn tấm. Nhưng bởi vì Lưu Vũ Yên là một cái tiểu ca sĩ. Cho nên vé vào cửa định giá cũng không cao. Hàng đầu cũng mới 1.800 nguyên. Cùng những thứ kia 1-2 tiếng ca sĩ so với. Giá tiền này quả thật là không nên quá tiện nghi. Cho nên vé vào cửa thu nhập xa xa không cách nào đền bù chế tạo cái này biễn diễn ca nhạc hội vốn. Lạc Viễn suy nghĩ một chút nói. Ta giúp ngươi tìm một cái đài truyền hình phát hình đi. Đến muốn bao nhiêu tiền ta bên này ra. Đến lúc đó diễn sướng hội trong video đơn giản tuyên truyền một cái qua vài ngày chiếu phim phát. Hình Hồng Trần khách sạn cùng Chu Tiên là được. Coi là tiền quảng cáo tốt rồi. Cái này buổi biểu diễn bên trong cắm vào loại này quảng cáo nói. Cảm giác cũng có chút biến vị rồi. Không biết, quảng cáo chỉ ở phía sau sơ lược là được. Lời quảng cáo ta đã nghĩ xong. Tỷ như Chu Tiên đoàn kịch toàn thể thành viên cầu nguyện Diệp Thanh Thanh bình an vui vẻ các. Loại một câu nói quảng cáo. Cái này nói đến cũng không tính được quảng cáo đi. Đường Kiện nhìn một chút Lạc Viễn. Sau đó nói. Hắc hắc, ngươi cái này cái đuôi hồ ly lộ ra rồi đi. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền cảm thấy cái này buổi biểu diễn nhất định có thể hòa. Cho nên mới chạy tới chủ trì. Sau đó mới hảo tâm như vậy hỗ trợ đấy. Lạc Viễn đột nhiên thật sự muốn đánh một trận tiểu tử này. Rõ ràng là hắn không biết xấu hổ mà buộc hắn chủ trì. Kết quả bây giờ còn loạn cho chính mình chụp mũ. Hắn có chút tức giận nói. Được được được, cái kia ta bất kể rồi. Người nghĩ thế nào liền thế nào. Khiến cho thật giống như ta hết thảy đều là vì lợi ích của mình. Không có một chút nhân tình vị, Đường Kiện cợt nhả nói. Hi, ta cũng liền tùy tiện nói một chút biến hóa hiểu một chút cái này nặng nề bầu không khí mà thôi. Tốt rồi, nếu ngươi đều lên tiếng. Như thế chuyện này liền giao làm cho ngươi. Có ngươi cái này đại đạo diễn tiến hành giam chế. Cái này biễn diễn ca nhạc hội nhất định sẽ hoàn toàn oanh động đấy. Ha ha. Bây giờ mới biết muốn nịnh hót đúng không? Lạc Viễn khinh bỉ nói lấy. Tiểu tử thúi này quả thật là liền là thế nào nhìn làm sao làm người tức giận. Có thể tính cách này lại có loại không nói ra được để cho hắn thưởng thức cảm giác. Chúng ta đi đưa một cái Thanh Thanh đi. Đường Kiện vòng vo một cái đề tài. Mọi người cáo biệt Diệp Thanh Thanh. Xử lý diễn sướng hội kết thúc công tác. Trước mắt thời gian đã qua 11 điểm. Một ngày mới mắt thấy sẽ tới. Lưu Vũ Yên mang theo mệt mỏi nói. Mệt không sáng sớm ngày mai còn muốn chụp diễn đây. Người trước trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta cùng Vivi xử lý là được. Không có việc gì. Ta chờ ngươi. Đường Kiện quả thật có chút mệt mỏi cũng có chút buồn ngủ. Theo buổi sáng liền bắt đầu bận rộn đến bây giờ. Mặc dù không có làm cái gì khổ lực sống. Nhưng đối với hắn loại này từ nhỏ đã hư, từ nhỏ đã thiếu rèn luyện người đến nói. Cho dù là chạm 2 giờ đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi. Lạc Viễn cùng nữ nhi của hắn trước đây không lâu đã đi rồi. Hiện tại toàn bộ quán thể dục ngoại trừ buổi biểu diễn hợp tác những nhân viên làm việc khác. Cũng chỉ còn dư lại Đường Kiện, Lưu Vũ Yên cùng với nàng khuê mật trợ lý Đặng Vi Vi tại. Ừ. Vậy ngươi đi ngồi bên cạnh đợi lát nữa đi. Bận làm việc một ngày. Đối với thân thể không tốt. Nói xong, Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười. Câu này, ta chờ ngươi, đối với nàng mà nói coi như dù thế nào mệt mỏi cũng đáng giá. Nếu như là cái khác ca sĩ mở buổi biểu diễn. Như thế buổi biểu diễn kết thúc sau bọn họ liền phủi mông một cái đi. Nhưng Đường Kiện không có trợ lý. Nàng cũng chỉ có Đặng Vi Vi cái này khuê mật đang giúp đỡ. Cho nên rất nhiều chuyện cũng phải thân lực thân vi. Đường Kiện biết Lưu Vũ Yên là lo lắng cho mình mệt nhọc quá độ đối với trái tim không tốt ý tứ. Hắn ngược lại không có như vậy kiểu cách. Cho nên giúp đỡ xử lý xong sau cùng khoản tiền tính tiền cùng với khác sự tình sau. Ba người bọn họ lúc này mới mệt mỏi thành chó tựa như chạy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai có thể ngủ chậm một chút. Lạc đạo nói kéo dài đến 9 điểm quay. Trở lại khách sạn. Lưu Vũ Yên nhẹ giọng nói lấy. Được. Người cũng vội vàng một ngày. Sớm nghỉ ngơi một chút. Trở lại khách sạn trong phòng. Đường Kiện trực tiếp ngâm một cái tắm nước nóng. Hắn nằm trong bồn tắm nhìn lấy điện thoại di động Weibo. Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn. Cái này 6 cái chữ đã xuất hiện tại nhiệt lục soát trên bảng. Tìm bổn trạm mời lục soát 6 lông mạng tiểu thuyết hoặc truyền vào địa chỉ trang web. 6 Mao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.